Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Bồ đề cổ thụ. Một đòn bên dưới, núi sông vỡ vụn, toàn bộ khu vực hóa thành hư không. Bán thánh, dù cho vẫn không tính là chân chính đấu thánh, nhưng cũng có vượt xa đấu tôn cửu chuyển tột cùng lực lượng. Mà tiêu chiến, nhưng là liền cửu chuyển đỉnh cao đều không có đạt đến. Cũng may tốc độ của hắn cực nhanh, mượn thiên yêu hoàng tánh cùng tự thân này mau lẹ thân pháp. Cuối cùng ở thế tiến công rơi vào trên người hắn trước. Kịp thời tránh thoát, bạch, tiêu chiến thân thể trôi nổi ở giữa không trung, ngưng mắt, biểu hiện ngưng trọng hướng về công kích phát sinh nơi nhìn lại. Một con có đầu sư tử não, lộc giác, đuôi rắn, trên người có vằn báo kỳ dị mãnh thú đang đứng ở một chỗ đỉnh núi bên trên lạnh lùng theo dõi hắn. Con thú dữ này hình thể cũng không toán lớn vô cùng, chỉ có dài hơn 2 mét, so sánh lên tiêu chiến trước kia tao ngộ rất nhiều hung thú. Thậm chí xem như là kiều tiểu, nhưng mà sức mạnh của nó tuyệt đối không coi là nhỏ. Chính là thứ thiệt bán thánh lực lượng. Thậm chí, bởi vì hình thể kiều tiểu, tiêu chiến đáy lòng cảnh giác tâm ý mới càng ngày càng nồng nặc. Kiều tiểu thân thể, mang ý nghĩa tốc độ của đối phương cũng là không thể khinh thường. Tiêu chiến không cho là trước mắt này còn có tiểu báo thân thể hung thú tốc độ sẽ rất chậm. Mà sự thực cũng là như thế. Tiếp theo xiếp, đối phương mặt sau hai chân ở đặt chân đỉnh núi đột nhiên đạp xuống. Thân hình hóa thành một vệt ánh sáng thiểm thệ mà qua. Trong khoảnh khắc, liền đi tới tiêu chiến trước người. Phía trước một cái lợi chảo hướng về tiêu chiến đánh mà tới. Đây cũng không phải là trong nhà nuôi con mèo nhỏ đánh mà ra miêu chảo. Một móng bên dưới, không gian đều xuất hiện vết rách. Tiêu chiến sắc mặt đại biến, thân hình vội vã lấp lóe. Nhưng mà con thú dữ này tựa hồ là theo dõi tiêu chiến, như hình theo hình, như ruồi bâu mật giống như vậy, đuổi sát tiêu chiến không tha. Nếu không có trước kia tiêu chiến luyện hóa một đôi thiên yêu hoàng tộc cánh để bản thân sử dụng, thân pháp của hắn tốc độ, thậm chí còn đuổi không được trước mắt con thú dữ này. Dứt bỏ hình thể không nói chuyện, con thú dữ này tuyệt đối là này mãng hoang cổ vực bên trong hàng đầu thợ săn. Càng làm cho tiêu chiến hoảng sợ chính là, mặc dù đạt đến bán thánh cấp độ, nơi này hung thú như cũ là không có sản sinh trí tuệ. Mà thực lực càng mạnh, thì càng thô bạo. Hiển nhiên, này cùng chết ở đây vị kia đấu đế tâm tình tiêu cực có quan hệ. Đấu đế tâm tình tiêu cực. Liền bồ đề cổ thụ bực này có thể so sánh với đấu đế thanh linh đồ vật đều có thể ô nhiễm, ảnh hưởng mãng hoang cổ vực bên trong rất nhiều ma thú, khiến cho biến thành hung thú, chính là dễ như ăn cháo việc. Bị như vậy thô bạo sinh vật cho nhìn chằm chằm, nếu không thể thoát khỏi nó, trên căn bản chính là không chết không thôi cục diện. Răng rác, tiêu chiến trước người hư không vỡ vụn, năng lượng kinh khủng từ không gian liệt phùng bên trong dâng trào ra. Tiêu chiến thân hình vội vàng hướng về phía sau thối lui. Giơ tay trong lúc đó, phong lôi chiến mâu đã nắm chắc, cương phong cùng lôi đình chi lực hội tụ, kinh khủng thế tiến công tùy theo hạ xuống, đem con thú dữ này thân thể hết mức nhấn chìm. Nhưng mà tiếp theo xiếp, năng lượng phá tan, thân hình không mất một sợi tóc lần thứ hai đi tới tiêu chiến trước mặt. Miệng mở ra, tối đen như mực màu tia năng lượng dâng trào ra, đem tiêu chiến thân thể bao phủ ở bên trong. Tiêu chiến mi tâm chỗ, tộc văn mở ra, đồng thời, trên thân hình ánh sáng đỏ ngòm ngưng vì là lụa mỏng. Hơn nữa trong cơ thể hắn hùng hồn đấu khí, hợp thành một tầng tấm chắn vững vàng bảo hộ ở thân thể bốn phía. Dù là như vậy, thân thể của hắn vẫn ở chỗ cũ kinh khủng này năng lượng bên dưới cấp tốc lùi về sau. Mở cho ta, Một tiếng quát chói tai, Tiêu Chiến lấy tay trúng gió, trúng phong lôi chiến mâu ngạnh xanh xanh đích phá tan rồi năng lượng màu đen trùm sáng. Hắn biểu hiện chăm chú, vẻn vẹn chỉ là chính diện ngạnh kháng một đòn, liền để hắn tiêu hao khá lớn. Bán thánh cấp bậc hung thú, thực sự quá mức kinh khủng. Sau một khắc, hắn không có một chút nào do dự, lại hướng về bên cạnh thiểm thệ mà đi. Một đạo tàn ảnh từ hắn lúc trước lập thân chỗ lao đi, chính là con thú dữ kia. Tiêu Chiến ở chính diện cảm thụ quá con thú dữ này mạnh mẽ sau khi, tự nhiên không thể tiếp tục cùng với đối kháng. Liền, hắn quả quyết lựa chọn trước tiên túng vì là kính, hướng về một bên khác bỏ chạy. Hung thú tốc độ rất nhanh, gắt gao đi theo Tiêu Chiến phía sau. Tiêu Chiến một bên chạy trốn, một bên vung lên trong tay chiến mâu. Nhất thời, vừa sợ động không ít mãng hoang cổ vực bên trong hung thú. Những hung thú này chịu ảnh hưởng, đương nhiên muốn tìm Tiêu Chiến cái này kẻ cầm đầu phiền phức. Nhưng Tiêu Chiến thân thể đúng lúc tránh né ra đến. Chúng nó thế tiến công đồng thời rơi vào đi theo Tiêu Chiến phía sau đầu kia bán thánh cấp hung thú. Phía sau, chuyện này nhất thời càng thêm chọc giận con thú dữ này. Hắn miệng phun tia năng lượng, đem những này dám to gan tập kích nó hung thú đánh giết. Lần thứ hai hướng về Tiêu Chiến đuổi theo. Cứ như vậy, Tiêu Chiến tại tiền phương trốn, bán thánh cấp hung thú ở phía sau truy đuổi. Cũng may là ở đến mãng hoang cổ vực trước, Tiêu Chiến vì để ngừa vạn nhất, gọi dược trần luyện chế không ít đan dược. Thừa dịp khi nhàn hạ phân, hắn nuốt vào một viên đan dược, đền bù một phen trong cơ thể hao tổn đấu khí, cảm thụ lấy đấu khí cấp tốc khôi phục. Tiêu Chiến cũng là tâm trạng bất đắc dĩ. Không ai từng nghĩ tới con này bán thánh cấp hung thú dĩ nhiên sẽ như vậy khó chơi. Sẽ như vậy đuổi tận cùng không buông. Chẳng trách ngoại giới nói đấu tôn đỉnh phong cường giả bước vào mãng hoang cổ vực bên trong đều chưa chắc có thể an toàn đi ra. Ở trong này cất bước, thuần túy muốn xem vận may. Vận may thiếu một chút. Giống nhau Tiêu Chiến giờ khắc này bị bán thánh cấp bậc hung thú, cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn rồi. Vì cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, Tiêu Chiến thậm chí còn thả ra thiên yêu khôi, để không có bất luận cảm tình gì khôi lỗi đi ngăn cản phía sau truy đuổi con thú dữ kia. Nhưng có thể cùng đấu tôn chống đỡ được khôi lỗi, đối mặt bán thánh cấp bậc hung thú, cũng không thể chống đỡ thời gian quá lâu. Quan trọng hơn là, tốc độ của đối phương cũng không yếu hơn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến như muốn cho bỏ qua, cũng là khá khó. Con thú dữ này tựa hồ nắm giữ một loại đặc biệt khóa chặt kẻ địch hơi thở năng lực, đều là có thể tìm tới Tiêu Chiến vị trí. Tiêu Chiến vì tránh né nó truy sát, chạy trốn tứ phía, cũng không có đến xem cụ thể phương hướng. Ngày hôm đó, nó xông vào một mảnh trong sương mù, nhưng mà còn không đợi nó thấy rõ trong sương mù con đường phía trước, liền lại có một đạo kinh khủng công kích từ hắn phía trước kéo tới. Cũng may hắn vì tránh né phía sau hung thú truy sát, tinh thần vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái, gian nan tránh được phía trước một đòn. Một kích kia cùng Tiêu Chiến sượt qua người, vừa vặn đánh vào phía sau con thú dữ kia trên người. Tiêu Chiến triển khai cả người thế võ, đều khó mà cho con thú dữ kia tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng. Đòn đánh này rơi vào trên người nó, nhưng là gọi nó phát ra một đạo kêu thảm thiết. Nó phá vỡ rồi. Tiêu Chiến chưa kịp đi suy nghĩ tất cả những thứ này, đồng tử con người lại là co lại nhanh chóng lên. Bởi vì khi hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, đạo này bóng người khô héo đến cực điểm, giống như đủ cương thi, nhưng mà Tiêu Chiến nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Gọi phía sau đầu kia bán thánh cấp hung thú phá vỡ một đòn, chính là hắn đánh ra. Này thình lình cũng là một vị bán thánh cấp bậc tồn tại. bị một trước một sau hai vị bán thánh vây vào giữa. Tiêu Chiến có thể nói là không ngừng kêu khổ, cho nên nói, hắn hiện tại đầu hàng đến trả đến cùng sao? Hoặc là nói, trước đây sau song phương, phương nào đồng ý tiếp thu đầu hàng? Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm nhận được trên người cái phát ra hơi thở gợn sóng. Hắn theo bản năng đem vật ấy cho móc đi ra. Chính là viên này bồ đề tử. Bồ đề tử bên trên, một đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị truyền ra. Cùng phía trước trong sương mù cái sản sinh cộng hưởng. Vốn là chuẩn bị công kích Tiêu Chiến đạo này bán thánh cấp bậc bóng người ở ngàn cân treo sợi tóc. Bị ảnh hưởng. Càng là từ Tiêu Chiến bên cạnh bay qua, đón nhận đầu kia bán thánh cấp bậc hung thú, Tiêu Chiến tâm trạng lẫm liệt, rốt cục ý thức được chính mình đi tới nơi nào. Bồ đề, cổ thụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.